lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, xấu hóa. Mẹ hóa, thần hóa, ngươi nói chuyện a, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đường Lạc nắm lấy Ngọc Đế cái cổ hỏi nói, thân là Ngọc Đế, làm sao một điểm tố chất đều không có? Há, không tốt ý tứ, qua rồi vài giây đồng hồ, Đường Lạc tiêu pha rồi một chút, hắn bóp lấy Ngọc Đế là toàn phương vị 360 độ áp chế. Cho nên Ngọc Đế nói không ra lời là rất bình thường. Có thể mở miệng, Ngọc Đế lập tức cao giọng la hét, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Kẻ này nguy hiểm, không thể địch lại, muốn viện binh, vì cái gì không đi mời thêm gần Thái Thượng Lão Quân. Đường Lạc không rõ ràng, không được là Như Lai vẫn là Thái Thượng Lão Quân, khác biệt không lớn. Hắn cũng càng hy vọng đến là Như Lai Phật Tổ. Đường Lạc đối lấy bên kia Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, không sai, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ, đạt được bệ hạ cùng địch nhân cộng đồng mệnh lệnh. Thái Bạch Kim Tinh không nói hai lời liền chạy. Không phải, muốn đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ, tốc độ thật nhanh, không hổ là thiên đình thân thiện đại sứ. Không có chút tốc độ sao có thể chạy khắp nơi. Làm thế nào đại sứ? Về phần Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thần tiên cùng thiên tướng, không có có tác dụng gì. Đều ở Đường Lạc lực lượng cường đại phía dưới run lẩy bẩy. Mà lại có chút yên tâm thoải mái. Có trông thấy được không? Ngọc Đế ở này yêu ma trong tay. Trong tay người khác có con tin. Bọn hắn là vì rồi Ngọc Đế an nguy mới không có động thủ. Tuyệt đối không phải là bởi vì sợ. Ngươi là người nào? Hô lên cứu viện kế hoạch, Ngọc Đế nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Tôn Ngộ Không sư phụ. Đường Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng, không phải Bồ Đề lão tổ. A, có thể là hô xong cứu binh. Hiện tại Ngọc Đế có chút cứng rắn, cười lạnh một tiếng. Không hổ là mặt ngoài trên tam giới chi chủ. Đường Lạc liền phi thường thưởng thức dạng này ngạnh hán. Thế là án lấy hắn đầu. Cùng Lăng Tiêu Bảo Điện đá bạch ngọc tấm phát sinh nhiều lần thân mật tiếp xúc. Sự thực chứng minh, có thể trở thành mặt ngoài trên tam giới chi chủ nam nhân, đầu chính là cứng, đầu sắt trình độ không có khiến người ta thất vọng. Buông ra vựng vựng hồ hồ Ngọc Đế. Đường Lạc hướng đi Ngọc Đế thường ngày bảo tòa, dứt khoát mà ngồi rồi đi xuống, còn hướng thành ghế trên khẽ nghiêng, buông lỏng được cùng về nhà đồng dạng. Nói đến, Đường Lạc cũng đã gặp Sơn Hải Giới Ngọc Đế một mặt. Sơn Hải Giới Ngọc Đế bản tôn, cùng cái này Ngọc Đế so ra, vẫn là có chút khác biệt. Cái này Ngọc Đế nhìn qua uy nghiêm tràn đầy, lại bất chi bất giác bên trong cho người ta một loại âm lệ cảm giác. Kết hợp này phương thế giới cùng Tôn Ngộ Không ở giữa mật thiết quan hệ. Ở Tôn Ngộ Không trong lòng, Ngọc Đế kỳ thực chính là một cái ngoài mạnh trong yếu địa hình tượng. Ngọc Đế chậm rãi đứng lên, nhìn rồi bảo kiếm trong tay một mắt, thân kiếm không biết rõ cái gì thời điểm đã vỡ tan. Liền thừa xuống một cái chuôi kiếm. Hắn thanh kiếm chui đập xuống đất, ngã, chui, vì số. Sau lưng Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha, Cự Linh Thần, Vương Linh Quan chờ một đám nổi danh thần tiên tụ lại. Linh Tiêu Bảo Điện bên ngoài thì là bị thừa xuống thiên binh đoàn đoàn vây quanh. Phòng ngừa Đường Lạc trốn đi, Đường Lạc tự nhiên không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Trên dưới ném động lên trong tay Kim Cô. Đây là yêu hầu Kim Cô, một đám thần tiên rốt cục thấy rõ rồi Đường Lạc dùng là pháp bảo gì. Trong lòng đều là giật mình. Đúng, Đường Lạc nói rằng, Bần Tăng đã liên tục cường điệu. Bần Tăng chính là Tôn Ngộ Không sư phụ. Cái này Kim Cô chính là chứng minh. Không tin, Bần Tăng còn có thể cho các ngươi đến một đoạn Kim Cô chú. Có người hay không muốn thử sao? ngoặc kép, lừa gạt quỷ đâu. Những này các thần tiên không có một cái tin tưởng, nhưng cũng không có một cái nguyện ý đi lên thử một chút. Đã nhưng bọn hắn không chủ động, Đường Lạc cũng chỉ phải chủ động rồi. Hắn tiện tay chảo một cái, tùy tiện chảo rồi cái thần tiên tiến lên. Cụ thể là ai, không biết rõ, thiên đình thần tiên một đống lớn. Đường Lạc không có khả năng mỗi cái đều biết. Đem kim cô hướng cái kia cực lực phản kháng thần tiên não túi trên một mang. Đường Lạc đưa tay cắm vào kim cô ở giữa hai cái uốn cong hình thành vòng tròn nhỏ bên trong. Bắt đầu hướng ở giữa thu nạp. Kia thần tiên đau đến oa oa kêu to. Đầu cơ hồ muốn bị co vào kim cô ngạnh xinh xinh xiết nát. Đường Lạc dừng tay. Một lần nữa đem kim cô khôi phục thành bình thường lớn nhỏ kim cô không để cho hắn thất vọng. Tính dẻo cùng chính bản không có khác biệt. Không hổ là Tôn Ngộ Không quen thuộc đồ chơi. Hoàn nguyên độ rất cao. Đem kim cô thu hồi lại. Đường Lạc đắc chí vừa lòng nhìn về phía chúng thần tiên. Nhìn thấy này tinh diệu kim cô chú. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Ngoặc kép. Nếu như không phải này yêu ma thực lực sâu không lường được, không thể tùy tiện hành động, mọi người đã sớm xông đi lên đem hắn đánh cái thân hình câu diệt rồi. Thiên đình xây dựng trăm ngàn vạn năm tới nói, lần thứ nhất nhận đến to lớn như vậy nhục nhã, năm đó yêu hầu đại náo thiên cung cũng sẽ không là lật ngược vài tòa cung điện, đạp nát mấy cái vườn hoa mà thôi, vật lý chiến tổn. Tốn một chút thời gian liền có thể xây lại, còn có thể lấy so trước kia càng tốt hơn. Một chút thiên tính rộng rãi thần tiên liền làm yêu hầu hỗ trợ, trừ cũ đón người mới đến. Nhưng cái này tự xưng là yêu hầu sư phụ, Đường Huyền Trang, không giống nhau. Những gì hắn làm là đem thiên đình chúng thần tiên mặt nhét vào trên đất dẫm. Tinh thần chiến tổn, chỉ có đối phương máu tươi mới có thể đền bù. Ngươi từ nơi nào cầm tới kim cô? Ngọc Đế mở miệng hỏi nói. Nhìn cũng không nhìn Đường Lạc dưới chân cái kia đầu sắp biến thành hồ lô vô danh tiểu tốt thần. Tiên một mắt, hoa quả sơn, thủy liêm động. Đường Lạc cười nói. Mang lên này đồ chơi. Cầm lên kim cô bổng. Tôn Ngộ Không liền nên một lần nữa đạp lên thỉnh kinh con đường rồi. Đúng không? Chúng thần tiên lấy trầm mặc ứng đối, xem như ngầm thừa nhận, cho nên, kim cô có rồi, kim cô bổng cũng ở đó chờ lấy đi, Tôn Ngộ Không đâu, Đường Lạc tùy ý đem kim cô treo ở cổ tay trên, ra hiệu rồi một chút bên cạnh, lớn như vậy, không tốt ý tứ, cao như vậy Tôn Ngộ Không đâu, so với hắn vẽ một chút, ước chừng khoảng 1m6. So hiện tại Đường Lạc muốn cao như vậy một chút xíu. Lại hơn nửa tháng, Đường Lạc liền có thể thực hiện phản siêu. Nhìn xuống Tôn Ngộ Không rồi. Kia hầu tử, không có như vậy thấp a. Khoan thai tới chậm Na Cha nói rằng. Nhìn qua so sơn hải giới Na Cha bản tôn còn muốn tú mỹ một chút. Nơi này muốn nói rõ ràng một chút. Na Cha giới tính vấn đề. Ngay từ đầu. Na Cha là cái cầu, về sau là cái nam, này chút không có vấn đề, lại về sau, Na Cha hóa thân củ sen người, bởi vì là ít có hồn thân một thể, là đúng nghĩa không có giới tính, bất quá bởi vì ngay từ đầu đã từng, nam, qua. Cho nên mọi người liền ngầm thừa nhận Na Cha là cái củ sen nam, mà bây giờ cái này, rõ ràng khuynh hướng nữ tính hóa. Thuộc về củ sen nữ, suy nghĩ một chút, lúc trước Tôn Ngộ Không đối Na Cha xưng hô cũng là tiểu cô nương kia. Không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng người khác không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Ồ, nghe được Na Cha nói, Đường Lạc lông mày nhớn lên, phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, chính cười lấy. Một luồng túc sát chi ý từ linh tiêu bảo điện truyền ra ngoài đi vào. Giống như xào sạc gió thu. Dương đại ca, Na Cha phản ứng nhanh nhất. Lập tức hướng về sau nhìn lại bay lên loại kia. Linh tiêu bảo điện cửa vào. một thân ảnh xuất hiện, sải bước tiến vào, Dương Tiễn, ngoặc kép, nguyên lai cái này là ngươi cảm nhận bên trong Dương Tiễn chân chính hình tượng sao? Đường Lạc bị đánh gãy tiếng cười tục trên, này Dương Tiễn là cho đến trước mắt, Đường Lạc nhìn qua hình tượng tương phản lớn nhất một vị. Không có một trong, đi vào Dương Tiễn dáng người cao lớn, một thân ám trầm áo giáp, cổ áo thì ngưng còn có lông nhung bốn phía cái cổ. Hất lên tối áo khoác ngoài, trong tay cầm màu vàng lưỡi đao tam tiêm lưỡng nhận đao. Khuôn mặt ngay ngắn kiệt ngạo, trên sinh dữ tợn, đặc biệt nhất là Dương Tiễn ba con mắt, bình thường hai mắt chỉ có bạch nhãn, không có đồng tử. Dựng thẳng đồng tử thì là hẹp dài toàn kim nhãn châu. Chỉnh một cái Hong Kong manga cơ sao sao tử bạch nhãn nam hình tượng. Người khác rõ ràng rất tốt bụng mà mở thiên nhãn xem bệnh cho ngươi đâu. Đường Lạc lẩm bẩm rồi. Một câu, kết quả Tôn Ngộ không đem Dương Tiễn xấu hóa thành dạng này. Bộ dạng này là không đúng. Sau khi cười xong, Đường Lạc cảm thấy nhìn thấy Tôn Ngộ không. Có cần phải thật tốt giáo dục một chút con khỉ này. Ngươi không thể bởi vì người khác cao hơn ngươi liền xấu hóa. Sao ngươi thấp liền mẹ hóa. Đến cùng là ai dạy ngươi những này loạn thất bát tao đồ vật. Yêu ma, nhận lấy cái chết. Dương Tiễn tính cách ngược lại là không thay đổi. Người ngoan thoại không nhiều. Tiến vào Linh Tiêu Bảo Điện. Không nói hai lời. Nâng lên tam tiêm lưỡng nhận đao liền đâm. Đường Lạc duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy đâm đến trước mặt tam tiêm lưỡng nhận đao. Bị dừng lại tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt, Hong Kong manga cơ bắp bạch nhãn mãnh nam Dương Tiễn cái chán ở giữa thiên nhãn bắn ra một đảo ánh vàng, lúc này rơi vào Đường Lạc cái chán. Đường Lạc đầu hơi chút ngửa ra sau rồi một chút. Chẳng những xấu, còn yếu hóa, liền cái dấu đỏ đều không có. Trong tay Kim Cô đem Dương Tiễn đập bay. Đường Lạc thuận thế đứng lên. Để ta nhìn xem Như Lai là cái dạng gì. Nhảy lên một cái. Bên ngoài thiên binh vòng vây lại một lần nữa bị xé mở. Giống như những thiên binh này tạo thành đại trận vòng vây mục đích. Chính là vì rồi để Đường Lạc xé nát đồng dạng. Cao không trung. Phạn âm từng trận, Phật quang phổ chiếu, mây mù lượn lờ bên trong, Phật Môn Rô Hán đi đầu hiển hiện, về sau mới là đài sen bảo tọa, Như Lai Phật Tổ giáng lâm, đài sen bảo tọa đầu trên ngồi lục trượng kim thân Phật Tổ. Sau đầu sinh ra vầng sáng, như là một tôn màu vàng đại Phật pho tượng, mặt không biểu tình, không vui không buồn, có thể nói đã hoàn toàn thần hóa. Sơn hải giới cái kia, vẫn là bình thường người bộ dáng, nhiều lắm là tính cái trang nghiêm vẻ bề ngoài hòa thượng, mà không phải nhìn thấy trước mắt Phật tượng. Tham kiến Phật Tổ, thiên đình chư thần tiên ngay ngắn mà ra, hướng Như Lai hành lễ, bao quát Ngọc Đế ở bên trong, đồng dạng khom lưng, cũng liền kiệt ngạo Dương Tiễn chỉ là ôm quyền, Na Cha đứng ở Dương Tiễn sau lưng. Ý tứ một chút, song phương địa vị cao thấp, vừa xem hiểu ngay, Thái Bạch Kim Tinh từ La Hán bảy bên trong đi ra. Lách qua Đường Lạc ngàn mét xa, trở lại thiên đình này bên, các vị không cần đa lễ, Như Lai âm thanh từ phía chân trời truyền đến, như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ, lục trượng kim thân bảo trì lấy một tay dựng thẳng ở trước ngực tư thái. Ánh mắt rơi vào Đường Lạc trên thân. Ngươi là người nào? Vì sao giả mạo ta thứ hai đồ? Lời này hỏi được rất có trình độ, để Đường Lạc trong lúc nhất thời đều khó trả lời. Trả lời thế nào? Khó nói trả lời này. Kim thân Như Lai nói, ta chính là ngươi đồ đệ. Khó trả lời, vậy liền không trả lời rồi. Đường Lạc nhảy qua cái này phân đoạn, lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành đặt câu hỏi người. Tôn Ngộ không ở đâu? Kia yêu hầu ngu xuẩn mất khôn, bây giờ chính tại hồng trần tôi luyện, đợi cho mài đi hung tính, tự sẽ tái hiện thỉnh kinh. Như Lai nói rằng, nói rồi cùng không nói đồng dạng. Đường Lạc chỉ Như Lai. Chúng ta đơn giản chút, ngươi nói cho ta hắn ở địa phương nào, hoặc là chúng ta đánh một trầu, ngươi lại nói cho ta hắn ở địa phương nào. Nói thì nói như vậy, Đường Lạc trong mắt lại là chiến ý sôi sùng sục, đưa tay liền là một trường, lưu ly niết bàn đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ hiện lên, chụp về phía Như Lai. Ngươi là Phật địch. Như Lai âm thanh mãnh liệt, thần trung mộ cổ biến thành tiếng sấm thanh âm, cho Đường Lạc trực tiếp định tính, không thấy hắn có động tác gì. To lớn bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Như Lai thần trưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.